Kiều Thê Như Vân, chương 744, Vương Hầu tập hợp, gocchuyenaudio.com. Hắn nói những lời này, lại khiến cho tất cả mọi người ngồi thẳng người. Kỳ thật mời những khách nhân này tới, đều có một điểm giống nhau, chính là thế hệ con cháu đều ở phía trong học đường dạy võ. Khi đó, bốn chữ môn sinh thiên tử này thật sự có chút dọa người, nếu là quý tộc tự nhiên không thiếu được việc muốn trộn vào một tí, vốn là nói tới học đường dạy võ đi tìm công danh trước, đến lúc đó, lại làm an bài, cho nên, cái học đường dạy võ này, trong kỳ đệ nhất đó, có ba thàn đệ tử đều là xuất thân quý tộc. Hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo chạy ngược chạy xuôi, chọn lựa vệ đội, đều là giáo úy kỳ thứ nhất, hôm nay, trong 1.500 người này, có bao nhiêu người dính dáng cùng đám công hầu biện kinh, cũng chỉ có trời mới biết, dù sao, những người này đến, ai cũng không thoát khỏi liên quan. Kinh quốc công có một người cháu ngoại trai ở ngay trong học đường dạy võ, hôm nay thân hãm hình bộ nhà tù, vốn là đưa danh thiếp, chào hỏi, muốn người đi ra. Ai ngờ không phải hình bộ không chịu thả người, mà cái tên tiểu tử kia chết cũng không chịu đi ra, đồng bạn đều ở lại bên trong, chính mình đi ra, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra. Tương lai cũng không có mặt mũi đi làm người. Kinh quốc công không có cách xử lý, chỉ có thể dựng râu chừng mắt nhưng tưởng tượng một chút lại định tâm hơn. Trước mắt chuyện này đã không còn là chuyện một người thế hệ con cháu đơn giản như vậy, Trịnh gia muốn diệt trừ Bình Tây Vương, tên tội duy nhất chính là cắn chết bốn chữ chủ mưu làm phản, Bình Tây Vương tự ý giết Trịnh quốc công, giết Thái Nguyên đại đô đốc, cái tội danh này là thực, chỉ cần chịu tạo ra thanh thế, phái thêm quan lại đi ra, đánh trống gieo hò, ba người thành hổ cũng chưa chắc không thể được. Vấn đề là nếu, Bình Tây Vương khi quân, nếu mưu phản, như vậy giáo úy là cái gì? Cái này cần cẩn thận suy nghĩ một chút rồi, chuyện lớn như mưu phản coi như là dựa vào địa vị nhà mình, bảo vệ người đi ra, đến lúc đó, khó tránh khỏi việc lưu lại cái khuyết điểm nhỏ nhặt, tương lai chính là nhược điểm níu kéo chân tay. Hôm nay có thể mang người về nhà, ngày mai thay đổi tân hoàng đế, hoặc là lúc nào đó, bệ hạ nhìn ngươi không vừa mắt, nếu có người thoáng đánh trống gieo hò một tí, nói là thế hệ con cháu liên lụy sự tình mưu phản, mình phải nói thế nào? Cho nên, người không thể bảo vệ đi ra trước mắt, muốn cứu người, vừa muốn làm được việc không có hậu hoạn, cách xử lý duy nhất chính là rửa sạch sẽ cho Bình Tây Vương. Bình Tây Vương mưu phản, đệ tử nhà mình chính là tòng phạm đi theo làm phản, Bình Tây Vương là người có công với đất nước, đệ tử nhà mình chính là người có công. Nói cho cùng, vấn đề xảy ra tại Thái Nguyên, có nên giết thượng cấp hay không, không nên giết người chính là tòng phạm, người đáng chết, người giết chính là vì nước, sẽ phong thưởng, nhưng hiện tại cũng không có ý nghĩ này, ít nhất thì rửa sạch chỗ bẩn trên người mọi người cũng là đủ rồi. Kinh quốc công cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có chủ ý, bưng trà chén nhỏ, cúi đầu thổi bọt trà, nói. Bình Tây Vương là thần tử đại tống ta, trong nội cung nhiều chuyện như vậy, người khác xử lý không được, hết lần này tới lần khác là hắn có thể hoàn thành, lão phu nghe nói. Trịnh quốc công tại Thái Nguyên, ỷ vào thân phận của mình làm sằng làm bậy, thừa dịp Thái Nguyên đê sụp không để ý dân chúng sống chết, rõ ràng dám bỏ đá. gocchuyenaudio.com, xuống giếng, làm Thái Nguyên càng khô kiệt, dân chúng bị bức đến mức này, họ Trịnh cũng quá không kiêng nể gì cả đi à nha. Hắn khoan thai nói, lão phu cùng Quá Hoàng Thái Hậu là huynh đệ ruột thịt, ngày bình thường thì sao, Quá Hoàng Thái Hậu tận tình khuyên bảo, nói chúng ta là hoàng thân quốc thích, cho dù không thể thay bệ hạ lo âu, ít nhất cũng không thể thêm phiền, Trịnh quốc công kia tính toán là vật gì. Một đứa con gái nhà mình làm hậu phi, liền coi trời bằng vung, dám làm ra loại sự tình này rồi. Kinh quốc công nói chuyện, lập tức đưa lập trường của mình ra chỗ sáng, công hầu còn lại vừa nghe, lập tức hiểu ý ở ngoài lời kinh quốc công, mẫu quốc công ngồi ở dưới tay kinh quốc công cười lạnh, nói. Triều đình có gian tặc, Bình Tây Vương diệt gian vì nước lại bị người vu oan. Thẩm Ngạo này xưa nay tuy hồ đồ một ít nhưng cũng có chút đi đi lại lại cùng lão phu há có thể ngồi xem hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy được. Chúng ta xưa nay nhận được quốc ân, hôm nay dư nghiệt gian tặc trên lừa dưới dối, hoành hành không sợ còn có thể thờ ơ lạnh nhạt sao? Mẫu quốc công cùng vệ quận công giống nhau, đều là một hệ khai quốc công thần, rất có uy vọng trong quân, tuy không hỏi qua triều chính, nhưng trăm năm qua, một hệ mẫu quốc công cũng đều là vô cùng cao quý, chỉ tính riêng đế cơ trong nội cung, gả cho đến mẫu quốc công đã có ba, hắn nói lời nói này, chẳng khác gì là cho những người phía dưới thấy ý tứ mình. Đúng, được quân ân, ăn quân lộc, triều đình có gian tặc, chúng ta há có thể ngồi nhìn. Ngự thẩm ngày đó, Tương Dương hầu ta cũng muốn làm ồn ào, ta muốn nhìn xem, họ Trịnh đến ngọn nguồn có bao nhiêu năng lượng, rõ ràng ngay cả Tông Vương cũng dám hãm hại, hôm nay bọn hắn có thể trừ Bình Tây Vương, tiếp theo chính là ngươi và ta. Trải qua đối thoại, tràng diện liền náo nhiệt lên rồi, tất cả mọi người không phải người ngu, tuy đều nói đường hoàng, kỳ thật nói trắng ra vẫn là vì chính mình, đã xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn cũng tuyệt không phải dễ khi dễ. Đồng Quán cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là nói trở lại, đã muốn ồn ào, cũng không thể hồ đồ, cũng nên có một quy củ, đưa lên triều là khẳng định cái đưa lên triều này, nên đưa lên triều như thế nào, mọi người vẫn phải thương lượng một chút, mọi người hợp thành một đoàn, mới có thể để cho họ Trịnh biết rõ chúng ta lợi hại. Những ngày này, Nô gia cũng không nhàn rỗi, đã gọi người đi Hoài Châu, vơ vét chứng nhận tội trạng của Trịnh gia, còn có một người, chắc hẳn mọi người cũng cảm thấy hứng thú. Kinh quốc công ban đầu tưởng rằng Đồng Quán không phải là thái giám đầu cơ trục lợi, cũng không quá để hắn vào mắt, lúc này thấy hắn sớm có chuẩn bị, không khỏi không thay đổi cách nhìn, nghiêm mặt nói. Người này là ai? Đồng Quán cười ha ha một tiếng, buông trà chén nhỏ, mỉm cười mà phủi tay, nói. Xuất hiện đi tới gặp thấy chư vị công gia, hầu gia. Chỉ một lúc sau, một người hán tử khôi ngô mặc một bộ áo vải tiến đến, trên người của hắn, mơ hồ có thể chứng kiến vết roi đỏ hồng đập vào mắt kinh tâm, người này nhếch môi, quỳ gối dưới chân Đồng Quán, nói. Cha nuôi, hài nhi biết sai rồi, về sau không dám nữa. Người nào cũng biết nhi tử Đồng Quán không có 100 cũng có hơn 10, lúc này đã thấy, vừa rồi đón khách chính là con nuôi Đồng Quán, gọi người chiêu đãi dâng trà cũng là con nuôi khác, hôm nay lại toát ra một người, một điểm cũng không làm người ta kinh. gocchuyenaudio.com, ngạc, Đồng Quán cười ha ha một tiếng, nói, biết sai là tốt rồi, biết sai phải sửa, ngươi nói trước đi, ngươi ở Ba Châu bên kia, rốt cuộc đã làm gì sự tình. Con nuôi này xem xét chính là một tên vũ phu tuy đã bị đánh, nhưng thực sự không có gì rên gì, đi thẳng vào vấn đề, nói. Chư vị công gia, hầu gia tiểu nhân gọi Dương Hy, khi còn bé, gia phụ chết trận xa trường, được cha nuôi nhận nuôi, dạy ta lớn, để ta tòng quân nhập ngũ tại Trắc Trấn bên kia cuối cùng cũng lập được chút ít lao, không làm dậy tổ tông hổ thẹn chưa cho gia phụ mất mặt. Về sau cha nuôi mệnh lệnh ta quản thúc quân vụ thông quan, cái này thông quan ở vào biên cảnh của ba nước Khiết Đan, Đại Tống, Tây Hạ, hướng Bắc còn có thể nối thẳng Hoành Sơn, là thông đạo thương mậu quan trọng nhất. Hắn nói liên miên, ý tứ đại khái chính là thu nhận hối lộ của người Hoài Châu, trong đó Trịnh gia là nhiều nhất, lại để cho thương đội Trịnh gia có thể xuất quan, hàng hóa trong thương đội tự nhiên không cần phải nói, đều là thứ triều đình nghiêm lệnh cấm, không cho phép ra khỏi quan ải. Hôm nay Tây Hạ cùng Khiết Đan bên kia quan hệ hòa hoãn cùng Đại Tống, cho nên điều tra cũng lỏng một ít, nhưng về sau, Dương Hy này lại phát hiện thương đội Trịnh gia áp tải hàng hóa đi đến chỗ người nữ chân. Kinh quốc công không khỏi động dung, thông đồng với địch cái này cũng là một tội lớn, nếu quả thật có thể có nhân chứng, chỉ sợ Trịnh gia không thoát khỏi liên quan, vì vậy liền nói. Ngươi làm thế nào biết là hàng hóa đưa cho người nữ chân? Dương Hy nói, kỳ thật hàng hóa đưa đi các quốc gia, đều có phân biệt cũng tỉ như người nữ chân, bởi vì am hiểu dùng lưỡi kiếm dài nhất thích hợp quần áo nhẹ. Còn nữa, rất nhiều người nữ chân đều có thói quen khắc tính danh trên binh khí, mà tướng vừa mới tuần tra qua một đám hàng hóa, lưỡi kiếm đao bên trong, đều khắc văn tự người nữ chân. Cách chương.